Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 339, sư phụ, nhất định ngươi rất nghèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như sớm biết một chút, nói gì hắn cũng sẽ không đưa Cung Tiêm Hội đến Triệu Quốc, liền ở lại bên cạnh Mạnh Tử Ca, một nước cờ này phải tốt biết bao. Đáng tiếc, hắn cho là phương thức đúng, lại sai lầm rồi. Tiên Hoàng Triệu Quốc và Mạnh Tử Ca hoàn toàn là hai loại người khác nhau. Triệu Hoàng sẽ phạm sai lầm, Mạnh Tử Ca sẽ không. Nhưng hắn vẫn có chút hy vọng, bởi vì ban đầu Cung Tiêm Hội bị Mạnh Tử Ca cứu, nếu như hắn có thể nghĩ biện pháp lại tìm được người, hiểu lấy Lý Động chân tình, còn có thể lợi dụng một phen. Đây là ý tưởng Cung Khuê, Khanh Như Ý có thể đoán được 8 phần, nhưng lại hoàn toàn không có hứng thú để ý đến hắn. Nữ tử từ ngoài thành trở lại, chuyện thứ nhất chính là xông về tiểu viện của mình, nhìn Tiêu Thước một chút, lúc này mới nhẹ yên lòng. Nhưng Tiêu Thước không hiểu lão tỷ nhà hắn có thể không sợ trời không sợ đất, lúc này lại có chút khẩn trương, vì vậy chân nhấc lên tiến qua sờ cái trán của nàng, một hồi lâu, dù gì nói. Không nóng, ngươi nổi điên làm gì? Ngọc Hoa ở bên cạnh thấy vui vẻ, một mực biểu đạt quan điểm của mình. Đồ nhi ngoan, ngươi dạy đệ đệ rất tốt, Như Ý cắn răng, không khách khí trả hắn một câu. Cũng vậy, ngươi dạy Thiện Tâm cũng rất tốt, nói xong, không đợi Ngọc Hoa phản ứng, đập thẳng lưng Tiêu Thước gấp giọng nói. Nhanh đi dọn dẹp những thứ chúng ta vơ vét từ trong Triệu Cung tới, cái gì cũng dọn dẹp, tùy thời chuẩn bị chạy với tỷ ngươi. Thiếu niên không làm, tại sao lại chạy trốn, mới vừa yên tĩnh một chút lại muốn bôn ba sao? Nói thì nói thế, người động lòng vẫn xoay người chạy vào trong phòng. Một ít tài bảo, cũng không thể tiện nghi người khác, nhìn thấy Tiêu Thước kéo hai cái dương lớn nhỏ ra ngoài, lại mở nắp ra tra xét một phen, cảm thấy không thiếu cái gì, lúc này mới vỗ ngực một cái nói thẳng nguy hiểm thật Ngọc Hoa liền di ong rồi. Hơi ngẩn ra, sau đó giơ cánh tay quyến rũ ở trên vai, hỏi cùng nàng. Đồ nhi ngoan, các ngươi thật đúng là tặc, đến nơi nào đều không lăn lộn không? Nhưng vi sư không hiểu, ngươi lấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy làm gì? Còn sợ về sau vi sư không nuôi nổi ngươi sao? Lúc này Như Ý đàng hoàng gật đầu, sau đó nói. Chính xác là như vậy, sư phụ, đồ nhi khổ, đồ nhi thích ăn thịt nhưng ở trên phổ đảo, hơn phân nửa thời gian đều đi theo ngươi cùng nhau ăn cải xanh. Ồ ồ, sư phụ ta nhớ ngươi nhất định rất nghèo không có tiền ăn thịt cho nên ta muốn tham một ít, về sau ngày của chúng ta cũng tốt hơn một ít. Cách chương.